Chương 472, Tiến công Tu La Lâm. Vãn bên trên 8 giờ. Diệp Thần cảnh cáo trở thành sự thực toàn cầu cùng sở hữu hơn 500 chỗ đại trung tiểu thành thị, xuất hiện Du Hy chiếm đoạt thực tế tình huống. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, bị gồm thâu thành phố số lượng càng ngày càng nhiều, cực kỳ sắp đột phá rồi 1.000. Mọi người thất kinh. Số rất ít thờ phụng mạt nhật cuồng nhiệt phân tử, lại cùng ăn tiết giống nhau bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Trong đó có một đám mạt nhật điên cuồng, cưới ngựa ở giã ngoại chạy như điên, bị một đầu đột nhiên đổi mới linh chủ cập bột đạp thành thịt vụn. Mọi người bắt đầu phát hiện, theo Du Hy chiếm đoạt hiện thực càng lúc càng nhanh, trong trò chơi đổi mới quái vật cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Theo một ít đặc biệt lớn hình, trung ương đầu mối then chốt hình thành thị bị Du Hy chiếm đoạt, internet gián đoạn, vệ tinh thông trong thư đoan ở, đường gián đoạn, hết thảy thiết bị tiêu thất, mọi người không thể không ở thần tích vong du bên trong, lợi dụng vong du nội trí diễn đàn, truyền bá mỗi người chỗ thành thị thất thủ tin tức. Z cổ kỳ thành bị Du Hy tóm thâu liền xung quanh 100 công ngũ lẻ 7 phòng trong nông thôn cũng không buông tha, ta láo ra nuôi 20 con ngưu mất giáo nói cho mọi người một cái tin tốt, em mở cuộc nhì thành cũng đã biến mất, cao lầu không hề, ngọn đèn ô nhiễm cũng mất, chúng ta rốt cục có thể vui vẻ ở trò chơi trên đại thảo nguyên chạy hết tốc lực ngọa cái dánh lao tử nhịn ăn nhịn xài độn mưa y bộ phòng, thành thị cấp 1A toàn bộ con mẹ nó không có lạp ta chịu không nổi, ta muốn tự sát lao tử. Toàn bộ gia sản tất cả giá cổ phiếu, hiện tại cũng mất giáo. Sớm biết như vậy, còn không bằng điên cuồng mượn tiền, hưởng thụ nhân sinh sống không nổi lạp làm 30 năm lão đại, bây giờ bị một cái 50 cấp cung tiễn thủ học sinh trung học truy sát, hắn nói phải báo năm đó phụ thân hắn bị ta cắt đứt chân thủ duy nhất tính được là tin tức tốt là, những cái này nằm y ở viện bệnh nặng bệnh nhân, bị Du Hy chiếm đoạt phía sau, biến thành trạng thái suy yếu người chơi. Chỉ cần tại chỗ đợi một đoạn thời gian, hoặc là dùng bình máu, bị mục sư sữa một ngụm, liền lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Đặc biệt những cái này mắc bệnh ung thư nhân, hoặc là lớn tuổi đến hết thể thân thể khí quan suy kiệt lão nhân, quả thực giống như là thu được tân sinh một dạng nặng đến đâu bệnh tình, cũng chỉ thể hiện tại cột máu bên trên. Chỉ cần không chết, kém cỏi nhất cũng có một điểm tí máu tử treo, tại chỗ hồi huyết thì tốt rồi. Vì vậy thần tích vong du cũng nhận được một nhóm lớn cuồng nhiệt người ủng hộ. 2 giờ phía sau, toàn cầu phân nửa khu vực bị thần tích vong du chiếm đoạt. Từng cục bị gồm thâu khu vực dường như nổi mụn một dạng, đột xuất ở trái đất mặt ngoài. Toàn bộ trái đất không gian vặn vẹo hỗn loạn tương bừng. Đến khi làm thần tích vong du triệt để chiếm đoạt cả thế giới lúc, trái đất thể tích biết tăng lớn mấy lần, hỗn loạn không thể tránh khỏi sản sinh, toàn cầu chính phủ các nước kiệt lực duy trì trật tự. Một ít tiểu quốc triệt để tiến nhập không chính phủ tân thành cắt cứ trạng thái. Thải Vân Hoàng thành bên này, làm chu vi cái khác khu phục vụ, cũng bị Du Hy lần lượt chiếm đoạt lúc, những cái này chạy trốn ra ngoài người chơi, từng cái lại không ngừng bận rộn chạy trở về. Tất cả mọi người không nốc. Nếu như toàn cầu đều rơi vào bị Du Hy chiếm đoạt tình huống, cái kia toàn bộ Du Hy khu phục vụ, cũng chỉ có Thải Vân Hoàng Thành mới là chỗ an toàn nhất. Hơn nữa cũng là tăng thực lực lên nhanh nhất địa phương tương đối với những phục vụ khác khu mấy chục lần tiền lời cùng kinh nghiệm bội suất, khiến cho Thải Vân Hoàng Thành một lần nữa trở thành toàn cầu hết thể ngoạn gia thiên đường. Ma giới, tử thần lãnh địa. Chọn 10 triệu ma tộc đại quân, bị Diệp Thần tập trung lại. Hạo hạo đáng đáng đại quân, kéo mấy trăm dặm. Cao 20m ngây người một hình tượng Diệp Thần đứng ngạo nghễ hư không, dạ đế ngồi trên vai của hắn, chân đạp lấy hai cái bạch xanh xanh tiểu chân, dường như tâm tình không tệ. Thật muốn tiến công Tu La Lâm sao? Dạ đế nhẹ giọng hỏi. Tu La Lâm là minh thần hạ đệ lãnh địa. Diệp Thần lấy mi tâm hồn ti, tại trong hư không cấu kết mấy đạo phù văn. Không đem heo cho ăn no, làm sao làm thịt heo mập? Chứng kiến Diệp Thần viết phù văn, dạ đế cười một tiếng. Với ngươi ngây ngô càng lâu, càng phát ra hiện, ngươi cái này ngây người mục. Thoạt nhìn ngơ ngác một mục, kỳ thực so với ai khác đều hư lại là mấy viên phù văn ở trên hư không hiện hiện. Kỳ thực ta chỉ là muốn ăn no. Dạ đế cười giả dối nói, cái kia, ngây người mục, ngươi có muốn hay không ăn tỉ tỉ đâu? Diệp Thần mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, mặc niệm chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan 24 chữ chân ngôn, đè xuống trong lòng sao động, viết phù văn nói, ngươi, quá gầy, vị quá xài, không thể ăn. Thật là một ngây người tử. Dạ đế không biết tại sao, liền thích đùa cái này ngây người mục. Lại cười nói, kỳ thực tỉ tỉ đâu, là có địa phương gầy. Có địa phương đâu, thịt cũng thật nhiều. A Diệp Thần trong lòng kêu rên, thật là muốn mạng ra tiểu tỉ tỉ không muốn ở đại quân gần xuất trinh thời điểm lái xe A, dễ dàng như vậy xảy ra tai nạn xe cộ có được hay không hoàn hảo? Hắn bây giờ là thụ nhân hình thái, không có đặc thù xuất hiện. Cứng ngắc cây khuôn mặt hoàn mỹ che giấu hắn lúc này xấu hổ. Diệp Thần vung tay lên, đứng ở phía dưới chờ ra lệnh xuyên trời ma chuột, lập tức phát sinh bén nhọn chu lên. Ô, kèn lệnh thổi lên. Nghìn vạn ma tộc đại quân như thủy triều, hướng Tu La Lâm thẳng tiến. Những thứ này ma tộc không biết Diệp Thần tại sao muốn đánh minh thần, nhưng Diệp Thần là trưởng khống bọn họ sinh tử chúa tể, những thứ này ma tộc chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là tuân thủ vị này mới chủ công mệnh lệnh. Nhưng kỳ thật cái này hai lựa chọn đều không khác mấy, chỉ là chết sớm cùng vãn chết mà thôi. Minh thần Hades muốn ra tốc tấn chức minh cấp, liền cần số lượng cao người chết thần hồn. Cái này nghìn vạn ma tộc đại quân, đều là Diệp Thần đưa cho Minh thần Hades heo thức ăn ra súc, phần lớn hư cấp cường giả đều bị hắn thu vào thương minh bạch ngọc trong bình. Dưới cái này nghìn vạn đại quân, đều là tử thần trong lánh đi á yếu nhất ma tộc. Tu La Lâm, Minh thần cung. Mới vừa chinh chiến trở về Minh thần Hades, một thân khí tức lần nữa tăng vọt. Còn cần 800 vạn vong hồn, ta là có thể triệt để tấn chức minh cấp, bất quá bây giờ vong hồn không dễ làm. Xung quanh lãnh địa đều là còn lại ma thần địa bàn, có thể đắc tội đều đắc tội một lần, cũng chỉ là lấy được 10 triệu vong hồn. Trong này, có 5 triệu vẫn là nhà mình trong lãnh đi a ma tộc vong hồn. Hiện tại, Tu La Lâm ma tộc chỉ còn lại có 3 triệu không đến, coi như toàn bộ giết, cũng còn có 5 triệu chỗ hổng. Nên đi tìm ai cha đâu, nghe nói tử thần ở dạ đế bên kia ngã xuống cái ngã nhào, đều tấn thăng đến minh cấp, lại bị dạ đế mời tới một đầu ngây người một ướt, thật đúng là ối trao chuyện lạ. Nguyên bản nhân duyên không tốt nhất dạ đế, là hắn lý tưởng nhất trinh phạt đối tượng. Nhưng bây giờ ra khỏi cái này việc sự tình, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đi chọc dạ đế. Ma giới bên trong, sinh tử có số, cường giả là vua. Tử thần chết thì chết, chết một cái ma thần, mới ma thần còn có thể sinh ra. Minh thần hạ đẹp ngược lại là không có bất kỳ thương cảm. Đang ở hắn vì còn lại 800 vạn vong hồn lúc sầu mi khổ kiểm, tay hai. Một xuống tới báo. Bẩm đại nhân, Tu La Lâm phương Tây biên cảnh đột nhiên xuất hiện nghìn vạn đại quân đột kích, hạ đẹp đống nhiên đứng dậy. Phương Tây đó không phải là tử thần lãnh địa sao? Không đúng, bây giờ là đầu kia ngây người một địa bàn. Làm sao đây là muốn liền bản tôn cũng muốn nuốt ăn sao? Minh thần hạ đẹp lớn tiếng hỏi. Thực lực đối phương như thế nào? Dạ đế cùng đầu kia ngây người mục có ở đại quân bên trong? Bẩm đại nhân, không thấy dạ đế cùng ngây người mục, nghìn vạn đại quân chỉ có 3 gã dưới hư cấp đại tướng, còn lại đều vì phổ thông ma tộc. Tê Minh thần hạ đẹp ánh mắt lấp lóe, kinh nghi bất định. Tình huống gì? Buồn ngủ đã có người tiễn gối đầu, vẫn là trong đó có âm mưu gì? Đệ 24 cảng cầu phiếu nhóm phía sau 2 canh ngày mai tu bổ hắc, ngày mai toàn bộ bổ đủ.